chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ trường chuyên toàn mọt là mọt mà cũng cô thể thiếu được những quầy bán dưa đắt khách. Thông tin cậu ta làm loạn tại lớp học thêm tiếng Anh tối qua đã được lan truyền khắp nơi. Điều đặc biệt ở đây khiến mọi người bận tâm đó là cậu ta lại đi học thêm sao? Chỉ vì muốn đánh bại Hà Vân Mi mà phá vỡ cả quy tắc của một người vốn là thủ lĩnh trường. Có vẻ cậu ta rất là quyết tâm, nhưng quyết tâm cô thôi thì được gì? Ai chẳng biết chủ tịch học sinh thì cần phải như thế nào chứ? Hà Vân Mi là ứng cử viên sáng giá nhất của chức chủ tịch học sinh, từ vụ lớp trưởng lần trước lần này cậu ta cô dễ gì để mình bị đánh bại đâu. Và lại chiến thắng nổi những ứng viên khác cô mà đòi đánh bại Hà Vân Mi. Rõ là trứng chọi đá mà, dù cô có suy nghĩ xấu gì cậu ta lắm kể từ khi biết cậu ta là một thiên thần âm nhạc nhưng mọi người vẫn quyết liệt lên tiếng đề cao Hà Vân Mi khiến cậu ta tức điên lên. Vừa bước vô lớp đã thấy cậu ta đang ngồi cắm cúi học hành rồi. Quả là về việc học hành mình cô thể sánh được với cậu ta, ít nhất mình cũng cô thể nào mà ngồi yên một chỗ suốt ngày như thế kia. Cậu ta ngồi xuống bàn và lần đầu tiên tự động bỏ tập ra mà cô cần ai nhắc nhở. Hầu như tất cả đều trợn tròn mắt nhìn, náo loạn tại lớp học thêm, cậu cũng có cố gắng đấy chứ. Mimi dừng việc của mình lại và quay sang phía cậu ta cười đều. Cậu có biết là tôi rất ghét cái nụ cười của cậu cô hả? Vậy sao, đúng thế, vậy, nếu ghét thì cậu định làm gì? Cô ấy vẫn giữ trên môi nụ cười mà cậu ta vừa nói là ghét. Làm gì sao, tất nhiên là, cô nói chuyện với cậu nữa. Ôi trời, và rồi cậu ta quay đi, càng cố gắng nhiều thì thất bại càng ê chề mà thôi. Cậu nghĩ lần này tôi sẽ thua sao? Tôi cũng ghét cái khăn rẻ rách cậu đeo trên cổ quá chừng, chỉ muốn giựt lấy nó và giục vô thùng rác cho hả giận. Cô ngờ trong lòng cô nàng lại như núi lửa dâng trao như thế. Đúng là lòng người khó đoán, dường như giờ của giáo viên chủ nhiệm bao giờ cũng là thoải mái nhất với mấy học sinh B1 này. Sao tụi nhóc lúc nào cũng khéo câu giờ của mình vậy nè? Tất cả xôn xao khi giáo viên thông báo về đại hội sẽ được tổ chức sau ngày khai giảng sắp tới. Đây là đại hội thể thao được tổ chức thường niên của trường ta nhằm giúp các em được thư giãn thoải mái trước năm học mới, tạo tinh thần lành mạnh trong sáng, đồng thời cũng nâng mối quan hệ giao lưu giữa các trường lân cận với trường ta. Đúng là giáo viên văn, sao có thể chắt lọc được những ngôn từ mỹ lệ như thế để nói chứ? Tuy nhiên lần này, trường ta sẽ giao lưu với một trường khác mà cô mấy ai thích thú. Bỗng nhiên trở nên ngập ngừng. Có thể nói là gì nhỉ? Nam này, em sẽ có thể gặp lại các bạn cũ của mình. Bạn cũ, tất cả ngạc nhiên với câu nói của giáo viên chủ nhiệm. Cậu ta lại lạ lùng là cô có phản ứng gì? Ý cô là chúng ta sẽ giao lưu với trường cũ của lớp trưởng Nam trường. Đúng thế, OMG, có những tiếng chu chéo vang lên đầy thảm thiết, liệu mấy kẻ đó có gây chuyện với chúng ta cô nhỉ? Chúng ta và bọn chúng đối lập nhau về mọi mặt, ắt hẳn bọn chúng chẳng có thiện chí gì khi gặp chúng ta đâu. Cái bọn trường, thật nguy hiểm, một lũ lưu manh ngu dốt, người phán câu cuối cùng là, Hà Vân Mi, cậu ta hơi nổi điên đứng bật dậy. Cậu nói cái gì, cậu kêu ai là lưu manh ngu dốt, tôi có nói cậu sao? Biết cậu ta ghét nụ cười của mình nên cô ấy càng cố cười nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười cùng mái tóc buông xõa là một sự kết hợp tinh túy đến tuyệt đẹp. Đúng là xứng tầm hoa khôi của trường, tuy nhiên với một người nào đó sự kết hợp đó lại trở nên vô hiệu và chẳng có sức cuốn hút nào cả. Đúng là xứng tầm kẻ có trái tim băng lạnh bậc nhất. Tôi là cựu học sinh trường đó, cậu đang nói những người ở đó chẳng khác nào đang nói tôi. Hiện tại cậu là học sinh trường này, sao phải suy diễn nhiều làm gì chứ? Cô phải tự mình đang nhận mình là lưu manh ngu dốt sao? Cậu, thôi nào, sao lúc nào hai em cũng gây chuyện với nhau hết vậy? Cả hai cô thấy là mình rất xứng đôi sao? Sao, cô nói gì, cô chỉ là cả hai mà cả lớp đều phản ứng ác liệt. Thân là giáo viên mà lại nói ra những lời phàm tục. À cô phải, lại nói ra những lời trái với tiêu chí của những học sinh đến trường học tập, thật cô ra thể thống gì? Nhận ra lỗi lầm của mình nên cô ta tỏ vẻ bối rối sám hối. À, ý cô là, sao cô có thể nói ra những lời đó, em mà nói với ông nội thì cô chỉ còn nước. Cô xin lỗi, chỉ là lỡ lời thôi mà, thiếu gì cái để cô lỡ lời mà lại nói ra như thế. Mà sao mọi người lại tỏ ra thái quá như thế nhỉ? Cô phải tụi nhóc như mấy em lúc nào chẳng muốn người lớn thông thoáng chuyện đó còn gì. Ây da, khéo làm bộ, bà cô này vô duyên cô tưởng nổi, nhất là em đấy Nam. Em sao, người nên tỏ vẻ phản đối phải là Vân Mi mới đúng chứ? Sao em lại có thái độ ngược đời như thế? Ý cô là gì? Cô ta cô nói nữa mà chỉ nhìn cậu ta dè chừng. Là ý gì chứ? GT, cách chương.